Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 353, chương 352 sống sót liền là hưởng thụ. Bên nào mới là chân thực? Vấn đề này thật nhường Asuna mờ mịt. Nếu là đổi lại trước kia, mặt đối với vấn đề này, nhất định sẽ không chút do dự làm ra trả lời. Khẳng định thế giới hiện thực mới là chân thực. Cái thế giới này hết thảy đều là giả. Này lúc trước liền đã bảo trì ý nghĩ. Dù sao, trong cái thế giới này, tầm mắt có thể thấy hết thảy cũng chỉ là số liệu tạo thành giả tưởng vật. Bị chính mình điều khiển thân thể này cũng chỉ là giả lập thể. Liền ăn vào đồ ăn, đụng chạm đến vật chất, cảm nhận được sự tình cũng toàn bộ đều là trước đó được thiết lập đồ tốt. Thông qua mũ giáp trực tiếp truyền thâu đến đại não bên trong mà thôi. Hiện tại đang nằm ở trên giường thế giới hiện thực, thân thể căn bản không có cái gì đụng phải. Cho nên, trong cái thế giới này, hết thảy đều là giả. Chỉ có tử vong mới là thật. Đi qua, Asuna liền vẫn luôn là nghĩ như vậy. Thế nhưng là, giờ này khắc này bên trong, bị Ramon như thế đặt câu hỏi lấy, Asuna đầu tiên hồi tưởng lại chính là tại tầng thứ nhất thủ tầng boss công lược chiến trông được đến. Cái kia một trận chiến đấu, cái kia một trận từ Rama cùng Kirito chung nhau đối kháng The Kobo Lord Fang, thể hiện ra vô hạn kích tình cùng tín niệm chiến đấu. Từ cái này một trận chiến đấu về sau, Asuna mới phát giác được, trong cái thế giới này, chân thực đồ vật không hề chỉ có tử vong. Coi như thân thể là hư cấu, tinh thần, linh hồn, ý chí như trước vẫn là đồ vật của mình. Bởi vậy, Asuna mới có thể hướng tới cái kia một trận chiến đấu. Đúng thế, Asuna hết sức hướng tới. Bởi vì đó là Asuna trong cái thế giới này thấy trừ tử vong bên ngoài duy nhất chân thực đồ vật. Có dám ở đây, Asuna mới có thể muốn chiến đấu. Mới có thể nghĩ bỏ qua đi qua cam chịu tìm chết suy nghĩ. Ngược lại bắt đầu ôm lấy tín niệm, dùng công lược trò chơi làm vì mình hết thảy, không để ý trên đường đi trở ngại, càng không chú ý người ta ánh mắt, một mực lao xuống đi. Cái này là Asuna chiến đấu. Ít nhất, Asuna cho là mình rốt cục vẫn là trong cái thế giới này thu được giống nhau thực đồ vật. Cái kia chính là tín niệm. Hoàn toàn công lược cái trò chơi này, trở lại thế giới hiện thực, vì thế không tiếc lợi dụng có khả năng lợi dụng hết thảy. Thẳng vì đạt được đến mục tiêu tín niệm, đây cũng là người nam nhân trước mắt này dạy cho Asuna đồ vật. Nhưng mà, cái gọi là có thể lợi dụng đồ vật không phải chỉ muốn đạt tới mục đích liền cái gì đều có thể lợi dụng đồ vật, mà là tại cho phép phạm vi bên trong có thể lợi dụng đồ vật. À, đây là tại một năm trước, cùng Heathcliff quyết đấu kết thúc về sau, Rama đã từng nói với Asuna qua. Nói thật, Asuna cho tới bây giờ đều còn không rõ ràng lắm. Ý tứ của những lời này đến tột cùng là cái gì? Có thể chỉ có một chuyện, Asuna là có thể khẳng định. Cái kia chính là mình cầm dùng tiếp tục sinh tồn ở cái thế giới này tín niệm. Đêm này chuyện trọng yếu phi thường giáo cho mình nam nhân này. Cũng không có tán thành. Cái này khiến Asuna đang trầm mặc sau khi. Trong lòng cũng là bốc cháy lên không hiểu cảm xúc. Đã ngươi không đồng ý, ta đây liền hảo hảo biểu hiện ra cho ngươi xem một chút. Mang theo dạng này một cái ý nghĩ, Asuna bắt đầu đem tất cả tâm lực đều vùi đầu vào công lược bên trong. Cũng tấp nập tại công lược trong hội nghị cùng Rama phát sinh cãi lộn. Đối tại ý kiến của mình, Rama luôn luôn đều dùng quá kích làm vì lý do cho phủ định. Tỷ như, đối phó máu dày phòng cao thủ tầng boss lúc, Asuna là đề nghị nhường hết thảy người chơi đều trang bị cao lực công kích cao bạo phát vũ khí. Đương nhiên đến làm cho các người chơi chống đi một cái kỹ năng ô vuông đến. Nhưng những cái kia không có tập được cái này vũ khí kỹ năng người chơi bỏ qua nào đó hạng rèn luyện đã lâu kỹ năng, có thể game thủ hàng đầu kỹ năng cấu thành sớm đã trở thành vô cùng trọng yếu thực lực. Bỏ qua lời nói tuyệt đối sẽ ảnh hưởng sau này thực lực. Lại tỉ như công lược mê cung khu lúc, Asuna cũng kiến nghị tại độ khó đã nhận khống chế cùng thói quen dưới tình huống tiến hành gấp tiến. Quân, có thể tăng thêm tốc độ, coi như nhiều gia tăng một chút tiêu hao cùng mệt mỏi cũng không quan hệ. Ngược lại sẽ không xuất hiện quá lớn nguy hiểm, nhưng lại không để ý đến trong thế giới game lúc nào cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên. Phí công gia tăng mỏi mệt chỉ lại biến thành gia tăng ngoài ý muốn phát sinh nguy hiểm mà thôi. Mọi việc như thế sự tình còn phát sinh qua rất nhiều lần. Mỗi lần Asuna đưa ra giống ý kiến, Rama đều sẽ không chút do dự cho phản đối. Hết lần này tới lần khác, Rama mới là công lược tổ người lãnh đạo, cho đến nay đều bảo trì không tổn hao gì ghi chép nhân vật. Các người chơi tự nhiên nghe theo chỉ huy của hắn. Hắn trái ngược đúng, coi như Asuna lại quyền thế thao thiên đều không dùng. Nói cách khác, cho tới nay, Asuna vẫn là không có nhận Rama tán thành. Hiện tại, một năm thời gian trôi qua, Asuna mặc dù còn không hề từ bỏ dương hiện ý nghĩ của mình, có thể lại không tự chủ được nghĩ như vậy. Tại thế giới hiện thực bên trong, ta từng có mãnh liệt như vậy nghĩ biểu hiện mình, cũng cùng người khác sinh ra cãi vã kịch liệt trải qua sao? Đáp án, tự nhiên là không có. Tại thế giới hiện thực bên trong, Asuna là dựa theo phụ mẫu an bài, máy móc tính tăng lên lấy kiến thức của mình, máy móc tính trải qua cuộc sống của mình, liền nhân sinh đều đã được an bài thỏa đáng. Chính mình thì là máy móc tính đem tiếp nhận xuống tới. Đi làm người khác mong đợi cái kia chính mình mà thôi. Ở trong đó, căn bản cũng không có Asuna ý chí của mình tham gia chỗ trống. Ngược lại là ở cái thế giới này, Asuna bằng vào ý chí của mình cầm lên vũ khí, bằng vào ý nghĩ của mình đạt được tín niệm, càng bằng vào phương thức của mình tiến hành chiến đấu. Tạm thời không nói ở trong đó đến tột cùng là đúng hay sai. Nhưng Asuna không thể nghi ngờ trong cái thế giới này thu được rất nhiều thế giới hiện thực bên. Trong không có có đồ vật cùng trải nghiệm. Cứ như vậy, đến tột cùng một phe kia mới là chân thực. Là tẻ nhạt vô vị hiện thực đâu. Vẫn là phong phú kích tình hư ảo đâu. Nghĩ tới đây, Asuna không khỏi nhìn về phía Rama. Chỉ gặp Rama còn tại ngắm nhìn phương xa trên bầu trời cầu vồng. Trong đôi mắt chảy lộ ra ngoài không có đôi cái này nhốt thế giới của mình căm thù đến tận xương tủy. Có chỉ là thuần túy thưởng thức và tiếp nhận. Nhìn đến đây, Asuna hiểu rõ, đối với Rama tới nói, vô luận thế giới nào đều là thật. Dù sao, sống sót bản thân liền là một loại hưởng thụ. Đừng chọn loại bỏ. Rama lưng biếng nói như vậy, nhưng Asuna không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ, người này đến tột cùng trải qua dạng gì sự tình mới sẽ có được ý nghĩ như vậy à? Khẳng định là đủ để cho người sinh ra, còn sống thật là tốt, như thế liền thỏa mãn khó có thể tưởng. Tượng sự tình à, tốt, Rama đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, như vậy nói, ta phải đi. Vũ khí sự tình đều còn không có giải quyết đây. Vũ khí, Asuna đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mới nhớ tới Rama trong tay một mực nắm vũ khí. Nhìn xem cái kia món vũ khí, Asuna lập tức liền hiểu, hắn là nghĩ thay đổi vũ khí chính đi. Xưa đâu bằng nay, Asuna đã không còn là lúc trước cái kia cái trò chơi thái điểu. Chỉ cần xem xét liền có thể nhìn ra được Rama vũ khí trong tay cũng không là người chơi chế tác phẩm, mà lại đã cường hóa đến cực hạn, gặp phải sắp bị đào thải mối nguy. Nguyên lai, hắn vừa mới một mực tại nơi này nghĩ chuyện này sao? Asuna còn tưởng rằng Rama thật là tại đây bên trong lười biếng đây. Cái này khiến Asuna trong lòng hơi hơi sinh ra một tia cảm giác áy náy. Thế là người mong muốn cao tính năng vũ khí là a? Asuna đem một câu như vậy lời nói thốt ra.